Tần Lập chỉ nói Cơ Ngữ Yên trúng kịch độc, nhưng không nói là độc gì, cho nên cũng không biết Cơ Ngữ Yên có thể trở về bình an hay không. Lại nói Tần Lập mang theo Cơ Ngữ Yên, vì phòng ngừa phía sau có người theo dấu, Tần Lập một đường xé mở 30 mấy chỗ không gian, trong thời gian cực ngắn đã rời khỏi thành Thông Thiên xa hơn ngàn dặm. Tiến vào giữa một sơn mạch lớn, cách Trương,